Có thể phiền anh hình dung kỹ hơn một chút, ông ta trông như thế nào không? Có phải 35-36 tuổi, hơi gầy, khoảng 1m75? Tuổi hơi khó đoán, nhưng tôi cảm thấy phải hơi lớn hơn, chiều cao cũng không chỉ 1m75, anh ta nhớ kỹ lại một lát, lúc vào đại học kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi là 1m79, người đó cao hơn tôi, hơn nữa khi đứng trước mặt tạo cảm giác áp lực rất mạnh, mặt chữ điền, nét nào ra nét đó. Sao vậy, anh quen à? Thế ông ta rốt cuộc có phải là cảnh sát giả hay không? Theo hình dung của anh ta, vẻ mặt Tiêu Hải Dương thay đổi liên tục, trước là hoang mang, sau đó thấp thoáng bùng lên lửa giận. Đây không phải là Cố Chiêu, sau khi Dư Bân bị giết hơn một năm, tính theo thời gian, Cố Chiêu đã chết oan rồi, vậy mà có kẻ cả gan giả mạo thân phận ông ra ngoài lừa gạt. Chớp mắt cậu cảm thấy như nơi sạch sẽ nhất trong tim mình bị kẻ khác vấy bẩn, nếu trên người cậu có lông, khéo Tiêu Hải Dương đã xù lên thành một cục lông rồi. Cậu siết chặt nắm tay, rắc một tiếng, nói lạnh tanh. Không, hắn chính là giả, hắn hỏi những gì? Giống các anh, ông ta cũng hỏi tôi rất cặn kẽ chuyến đi Tân Hải lúc ấy có những ai, hành trình sắp xếp thế nào, trên đường có gặp phải ai không, có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Tôi nói tôi không nhớ, người đó nghĩ một chút lại hỏi tôi, thầy Dư Bân của các cháu lúc ấy có ra ngoài một mình không? Tiêu Hải Dương và Lang Kiều liếc nhìn nhau, đúng rồi. Gocchuyenaudio.com. Nếu Dư Bân bị giết thật sự liên quan đến việc ông ta từng đi Tân Hải, vậy tại sao các học sinh đi cùng không bị làm sao? Phần tử tội phạm không có nguyên tắc không giết trẻ vị thành niên, nên rất có thể là ông ta đã gặp chuyện gì lúc đi riêng. Ông ta nói thế tôi mới nhớ, quả thật có. Đêm trước hôm chúng tôi chuẩn bị về, do đã bàn bạc là sáng sớm hôm sau sẽ xuất phát quay về, sau bữa cơm tối thầy Dư đặc biệt dặn mọi người dọn sẵn đồ, lúc này có một bạn nữ đột nhiên nói không tìm thấy máy chụp ảnh. Chúng tôi giúp cô bạn ấy nhớ lại, cảm thấy có khả năng là rơi ở nơi lấy cảnh rồi. Máy chụp ảnh là vật phẩm quý giá với học sinh, thầy Dư vừa nghe liền lập tức quay lại tìm giúp. Do lúc đó đã quá muộn, thầy lái xe đi một mình không dẫn học sinh theo, trên đường va quẹt với người ta, việc này hôm sau thấy thầy đi tính tiền thuê xe tôi mới biết. Người tự xưng là Cố Chiêu kia, Tiêu Hải Dương đột nhiên cắt ngang anh ta, đừng gọi hắn bằng cái tên này. Người đàn ông kia và Lang Kiều đều sừng sốt. Tiêu Hải Dương định thần lại, hơi cúi đầu. Xin lỗi, nhưng hắn không phải Cố Chiêu, xin đừng gọi hắn bằng cái tên này. Dù rằng cậu cố gắng lịch sự, lời nói vẫn cứng nhắc, Lang Kiều đang định thử giảng hòa, đối phương lại rất khéo hiểu lòng người, sáng tỏ mà nói. À, tôi biết rồi, người hắn giả mạo là một vị cảnh sát đức cao vọng trọng phải không? Thế tôi nói cảnh sát giả là được rồi. Tiêu Hải Dương nghe thấy từ đức cao vọng trọng này, nhất thời chẳng biết là cảm giác gì. Cảnh sát giả đó gặng hỏi tôi, hỏi thầy quẹt phải ai? Tôi cũng không biết, tôi đâu có ở hiện trường, chỉ nghe thầy nói lúc ấy trời tối, thầy lại hơi mất tập trung, khi đi qua sườn núi gần biển, một chiếc xe đột nhiên lao từ trong rừng ra, thầy phản ứng không kịp, không cẩn thận quẹt trúng cửa xe người ta. Song đối phương hẳn rất có giáo dục, không nói gì, ngược lại là tự thầy áy náy, nhất định phải đuổi theo cho đối phương cách liên lạc, bảo người ta gửi biên lai sơn sửa xe cho mình. Chỉ có vậy thôi, tai nạn giải quyết hòa bình, thầy Dư không phải là hạng người không biết phải trái. Tiêu Hải Dương và Lang Kiều nhìn nhau. Tiêu Hải Dương, anh có nhớ biển số xe đối phương không? Có lẽ thầy Dư nhớ, nhưng cũng không đặc biệt nói với tôi. Anh ta nhún vai, quả thật cũng phải, Tiêu Hải Dương không khỏi hơi thất vọng, Lang Kiều lại hỏi. Làm sao anh biết người tìm anh hỏi chuyện lúc ấy là cảnh sát giả? Nhưng mà, trước khi đi tôi lại nhớ ra một việc, vốn định trở lại nói với ông ta, nhưng mới quay đầu liền phát hiện sắc mặt người đó âm trầm đến đáng sợ, hoàn toàn không giống với vẻ hòa ái dễ gần vừa rồi. Lúc ấy trường đang tiến hành tuyên truyền phòng chống lừa đảo, tôi đột nhiên không yên tâm lắm, liền hỏi ông ta thẻ công tác, nhưng tôi khi đó cũng chẳng có thường thức gì, không biết giấy tờ là thật hay giả, lén mở mẹo phòng lừa đảo giáo viên tư chính gửi trong di động, nhìn thấy điều thứ nhất chính là cảnh sát thu thập chứng cứ, bình thường là hai người trở lên cùng hành động, gặp người đơn thương độc mã cần cẩn thận. Lang Kiều, anh vốn định nói chuyện gì với ông ta? Là tranh, anh ta nói, thầy Dư là một người rất chăm chỉ, tập ký họa không rời người, nhìn thấy cái gì có cảm xúc đều tiện tay vẽ lại, lần đó đi Tân Hải tập ký họa của thầy vừa vặn dùng hết rồi, có mấy bức vẽ trên giấy phác thảo sân vườn nọ kia của khu giải trí làng. Gocchuyenaudio.com, nông nghiệp, trước khi đi tôi hỏi xin, kết quả phát hiện bên trong có một tờ phác họa người, vẽ một nam một nữ. Tôi chưa gặp hai người này bao giờ, tôi đoán có lẽ là người đêm ấy thầy ra ngoài đụng phải. Tiêu Hải Dương, anh còn giữ bức tranh đó không? Di vật của thầy Dư, đương nhiên còn giữ. Khi Lạc Văn Chu nhận được điện thoại của Tiêu Hải Dương, bốn mắt quả thật nói hơi lộn xộn. Bọn em đã đến dưới lầu nhà anh ta, bây giờ sẽ đi lấy vật chứng. Lạc Văn Chu thở dài. Hai người cảm ơn người ta chưa?